Chương 504, hoa nở 4 phẩm cấp, không hiểu phụ thân. Ngay hồn thiên yêu vương trong lòng lo nghĩ vạn phần là lúc, đã thấy trong hư không một đạo lưu quang hiện lên, một đạo phù lục trong nháy mắt đục lỗ bích du động thiên đại trận, phù lục trong nháy mắt chia ra làm ngũ, trong nháy mắt bay về phía bích du động thiên các phương hướng. Nhìn trong tay phù chiếu, hồn thiên yêu vương biến sắc, ngày về không định. Trong vực, lúc này trong vực máu tanh trùng thiên, khí sát phạt thảm liệt không gì sánh được, phảng phất là một bọn người giữa không gian luyện ngục. Vô số tu sĩ ở đây ẩu đả, núi đồi văng tung tóe, giang hà đảo lưu, phàm nhân vợ con ly tán cửa nát nhà tan, loạn thế mạng người không bằng heo chó. Một cư ngụ chỗ chiến trường, đã thấy dị nghị một vòng tử sắc đại nhật treo cao cửu thiên, nơi đi qua thiên địa núi đồi trong nháy mắt khô nức, cây cỏ thành tro, chim tước buôn đảo, phàm nhân tử vân trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Quân ngũ sát khí đúng là có khả năng đối với tu sĩ có cực lớn khắc chế tác dụng, nhưng mà pháp bảo nhưng không ở nhóm này. Quân ngũ sát khí có khả năng hao tổn pháp bảo linh tính, giảm đi pháp bảo uy năng, nhưng lại không thể hoàn toàn đem pháp bảo uy năng xóa đi. Trường giáo đỉnh đầu treo cao đại nhật tử quang châu, ở hắn đối diện một vị tu sĩ trong nháy mắt bị màu tím tia sáng xuyên thủng, biến thành tro tàn. Pháp bảo có khả năng mượn dùng thiên địa chi uy, có khả năng nói như vậy, chiến trường càng nhỏ, pháp bảo uy năng lại càng lớn. Dĩ nhiên, pháp bảo là chân quý bực nào, lại có mấy người hội bỏ qua pháp bảo linh tính, đổi lấy nhất thời giết chóc. Dù sao ở trong vực chiến trường vô số, vài lần chiến dịch xuống tới, chỉ sợ pháp bảo linh tính bị mông cho tàn, nhiễm nghiệp lực sát khí, rơi xuống cảnh giới. Đối phương tu sĩ đã chết, các vị đồng môn theo ta xông lên giết trưởng giáo bước chậm hư không, phảng phất là một pho tượng thần linh ở bước chậm nhân gian, nơi đi qua cái cũng hóa thành đất khô cằn. Giết vô số tu sĩ theo sát trưởng giáo phía sau, hướng về xa xa xung phong liều chết đi. Một cái trước cửa thành, Tôn Xích trong lòng ôm trường đao, quanh thân nồng nặc sát khí bốc hơi ra. Ở đâu trong hư không lơ lửng từng vị tu sĩ, mặt mang vẻ sợ hãi nhìn Tôn Xích. Đầu hàng thoát khỏi chết Tôn Xích ngôn ngữ lạnh lạnh. Tích tự như kim. Nhìn đại mã kim đao Tôn Xích, nhìn lại Tôn Xích phía sau mấy vạn binh sĩ phóng lên cao huyết sát chi khí, tu sĩ kia sinh lòng khiếp ý, ở phàm nhân trước mặt đã đánh mất mặt, cố tình đùa giỡn một chút uy phong, nhưng lúc này hai quân giao chiến. Sát khí ngang dọc, thần thông thuật pháp giảm bớt nhiều, nếu là thật đánh nhau, thật đúng là vị tất có thể đánh thắng được những người phàm kia. Mở rộng cửa đầu hàng một lúc lâu sau đó, đã thấy đầu lĩnh kia tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói. Âm ầm đại môn mở ra, thành này chỉ đối với Tôn Xích không ở bố trí phòng vệ. Sư Minh, ngươi xuất quan vừa bước ra đại môn, lại nghe được bên người truyền đến kinh hỉ biểu thị âm, rõ ràng vui vẻ nói. Ở ngoài sáng bên người, trường giáo hậu bồi đứng thẳng, hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, ra mắt động chủ. Ngọc Độc Tú nhìn đồng tử, cũng hơi sừng sờ, làm sao chỉ một mình ngươi, không gặp trưởng giáo chân nhân. Đồng tử nghe vậy vành mắt đỏ lên, tổ ra ra xuống núi. Xuống núi Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, trong nháy mắt ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới mở miệng nói, trưởng giáo chân nhân rốt cục làm ra đoạn tuyệt sao đạo thần cũng tốt, tóm lại là một cái trường sinh lâu thị đường, so với thiên nhân ngũ suy rơi vào luân hồi mạnh hơn nhiều. Đồng tử nghe vậy gật đầu, là vô cùng, kỳ thực tổ ra ra xuống núi cũng là một chuyện tốt tình. Ngọc Độc Tú nhìn đồng tử nói, ngươi là trưởng giáo hậu nhân. Tên gọi là gì? Đệ tử Khổng Tuyên đồng tử hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính nói. Nga, Khổng Tuyên đúng không? Tên không sai ba, ngươi nói ngươi tên gì? Khổng Tuyên Ngọc Độc Tú một bộ khó có thể tin biểu tình nhìn đồng tử. Đệ tử chính là để cho Khổng Tuyên, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Khổng Tuyên nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú vội ho một tiếng, lắc đầu nhìn về phía Viễn Vương, không có, tên này tốt. Không sai, đúng là không sai. Nay Khổng Tuyên không phải là cái đó Khổng Tuyên, tuy rằng tên tương đồng, nhưng thần thông pháp lực nhưng không thể đạo lý kế. Đang nói, Ngọc Độc Tú mở pháp nhãn nhìn về phía vô tận thời không, đã thấy vô tận đại kiếp lực quần quận mà đến, phảng phất là sông dài giống nhau, bị cái chán tam phẩm hắc ngay cả nuốt nột. Trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú mặt lộ sắc mặt vui mừng, hôm nay chính là song hỷ lâm môn, không nghĩ tới đại kiếp bổn nguyên chi lực cư nhiên ở hôm nay lại có phá bỏ. Đang nói, đã thấy Ngọc Độc Tú cái chán tam phẩm hắc ngay cả bay nhanh xoay tròn, vô lượng năng lượng thai kiếp lực tự trong vực phát tiết mà đến. Hướng về Ngọc Độc Tú chỗ xông lại, cái đều bị tam phẩm hắc liên thu nạp. Hoa nở không tiếng động, đã thấy tam phẩm hắc ngay cả quanh thân một trận không rõ, sau một khắc một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, đã thấy một đóa liên biện ở lặng yên không một tiếng động trong chậm rãi đưa ra, đại kiếp bổn nguyên chi lực hình thành liên hoa lúc này càng lộ vẻ thâm thúy ưu ám. Hoa nở tứ phẩm Ngọc Độc Tú khỏe miệng liệt hai, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Hoa nở tứ phẩm, từ đó sau đó liên hoa có chất tiến bộ, nhất phẩm một cái thiên địa đại biểu cho Ngọc Độc Tú đối với trong thiên địa đại kiếp lực nắm trong tay tiến hơn một bước. Lần này trong vực đại kiếp, đủ để đem ta đại kiếp bổn nguyên chi lực thôi mọi nói hoa nở lục phẩm đến thất phẩm giữa, rốt cuộc có thể đi vào triển đến trình độ nào, cũng đúng vậy. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Sư huynh đột nhiên mặt mang dáng tươi cười, chớ không phải là có chuyện tốt lành gì phát sinh? Một bên rõ ràng nhìn Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười, nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng mà xem phương này thiên địa cùng trước đây không hề tương đồng, thiên địa này không còn là phương thiên mà, núi này thủy cũng không phải phương sân thủy. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đục lỗ nhìn về phía trong vực, đã thấy trong vực vốn có đã màu đỏ đại kiếp lực đi ngang qua tự mình sau một phen quỳnh nuốt sau đó, đã có vẻ mỏng, biến thành hắc sắc, nhàn nhạt hắc sắc, giống như là phong thần bảng vừa phô khai hình dạng. Hôm nay bổn tọa đêm xem thiên tượng, đã thấy trong vực sát kiếp nổi lên bốn phía, phong thần chi chiến tất nhiên đã toàn diện triển khai, thảm thiết nhất chiến đấu gần đến, thương cảm trong vực vô số dân chúng. A Ngọc Độc Tú lúc này lòng có cảm giác, tựa hồ nguyên thần trong nháy mắt du lịch trong thiên địa, trong vực trong một loại không hiểu cảm ứng xông lên đầu. Sau một khắc Ngọc Độc Tú tứ phẩm liên hoa khẽ run lên, đã thấy ánh mắt đống nhiên vừa chuyển, đi tới một cư ngụ chỗ chiến trường. Máu chảy thành sông, chân chính máu chảy thành sông, sền sệt máu đem trên đất bùn đất ướt nhẹp, biến thành bùn nhão, vô số binh sĩ ở huyết nê trong phấn đấu quên mình chém giết, vô số tu sĩ bị loạn đao chém chết, hóa thành một đạo nói thịt nát, lau một cái linh quang bị phong thần bảng thu lấy, chờ phong thần xử trí. Đây là trước đây bổn tọa trồng cướp loại. Ngọc Độc Tú sắc mặt mẩn ra. Tướng quân, mau tránh ra, xa xa truyền đến một tiếng lo lắng tiếng reo hò, trong thanh âm lộ ra cấp thiết cùng tuyệt vọng. Một lóe ra ú quang trường đao vào đầu hướng về Ngọc Độc Tú chém tới, sau một khắc Ngọc Độc Tú phục hồi tinh thần lại, bất chấp quan sát chiến trường, vô ý thức thái cực sức mạnh vận chuyển, mạnh đưa ra hai ngón tay kẹp lấy trường đao, hô hấp giữa không gian thái cực sức mạnh nhẹ nhàng run run, tay trái chậm rãi đưa ra, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong nháy mắt rơi ở người binh lính kia trên ngực. Ngọc Độc Tú có thể thấy người binh lính kia trong mắt vẻ vui mừng chưa tới kịp thối lui, nhưng cảm giác ngực một trận đau nhức, sau một khắc bay ngực ra, tất cả cảm giác trong nháy mắt biến mất đi xa. Hảo, tướng quân hảo võ nghệ, quanh thân các vị tướng sĩ đều hoan hô, hướng về phía Ngọc Độc Tú khen. Ngọc Độc Tú giơ tay lên, nhìn tờ này đầy vết chai hai tay của, từng đạo dấu vết nơi cánh tay nộp lên sai, cái này còn là bàn tay của mình sao? Vô ý thức vận chuyển thái cực sức mạnh, điều động quanh thân khí huyết, đã thấy bàn tay kia vết chai dấu vết trong nháy mắt thời ra, hóa thành tử ra rơi trên mặt đất. Lúc này lại có địch quân quân binh hướng về bản thân bộ tới, Ngọc Độc Tú lúc này thấy không rõ chiến trường, vô ý thức ngón tay búng một cái, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đã thấy nhất đạo lôi điện ngang dọc hư không, trên bầu trời tầng mây phi khoái hội tụ, cái này lôi điện chi lực chính là thiên địa đầu mối then chốt, thiên địa uy nghiêm thể hiện, pháp lực khắc thần thông có lẽ sẽ bị quấy rầy, nhưng duy chỉ có cái này lôi điện sẽ không. Giang giác từng đạo lôi điện tự cửu thiên rũ xuống, nơi đi qua từng cái một binh sĩ trong nháy mắt hóa thành than cốc, trong lúc nhất thời che phương viên trăm dặm chiến trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng được, cái đều là ngửa đầu nhìn huyền phù ở trên đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy. Lão đại, nơi này chính là chiến trường, ngươi lại còn có thể đại quy mô thi triển thuật pháp, đây là có hơn treo có được hay không, mang không mang theo người khi dễ như vậy. Chạy a, không biết là người nào la lên một tiếng, sau một khắc đối phương hơn 10 vạn nhân mã trong nháy mắt tán loạn, binh bại như núi cũng, nhưng bằng chủ tướng của đối phương thế nào hô quát, nhưng cũng thoáng qua giữa không gian liền bao phủ ở sóng người trong biển người. Phe mình quân binh, tu sĩ cái cũng đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt lộ ra nhất cổ quái dị, trong lòng xoay quanh nảy lên một trận nghi vấn, chân nhân bất lộ tướng. Chưa xong còn tiếp.